Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, thế mà thật sự có ma tinh khoáng mạch. Tiến vào đầm lầy không kinh động đầm lầy bên trong độc thú là không thể nào. Tề Duệ cũng sớm đã có chuẩn bị, hết thảy thả ra đóng băng diện tích không sai biệt lắm có 100 mét phạm vi. Như thế coi như độc thú xông lên hắn cũng kịp phản ứng. Bởi vì trong cơ thể phòng chế âm dương trong khí hải nguyên lực đầy đủ duy trì phát ra. Tề Duệ là tuyệt không lo lắng. Như thế ngược lại có thể làm cho nguyên khí tuần hoàn diễn sinh càng nhanh. Yêu vương cùng thị vệ của nàng ở phía sau xem chính là rõ ràng. Không khỏi khen, cái này tăng lăng tại nhân tộc bên kia khẳng định cũng là nổi tiếng nhân vật. Thật chẳng lẽ như phong u ma thần nói hắn là đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Yêu vương, ta cũng thấy hắn rất mạnh, mặc dù tu vi của hắn không phải rất cao, nhưng vừa rồi hắn lại bố trí ma trận, liền hướng này một kỹ năng là hắn có thể đi tham dự ma giáp quân thống lĩnh tuyển bạt. Nghe nói hắn là thanh long vũ hồn, nghĩ không ra nhân tộc nhân tài như vậy thế mà bị ma chủ lôi kéo được tới. Yêu vương có chút thưởng thức nói, giờ phút này nàng hữu chiêu quyên tang lăng ý nghĩ, yêu vương. Nếu là hắn thật tìm được ma tinh khoáng mạch, vậy liền đối với chúng ta yêu tộc có đại ân, chúng ta muốn thế nào tạ hắn? Thị vệ hỏi, dễ làm, hắn không phải nghĩ thành lập ma thành trở thành mang điện ma vương sao? Bằng chính hắn sao được, ta khiến cho hắn tại yêu tộc dũng sĩ bên trong chọn lựa 500 tinh nhuệ. Như thế hắn mới có kiến thiết ma thành điều kiện cơ bản. 500. Nhiều như vậy, nhiều không? Không có chút nào nhiều. Ta còn lo lắng hắn không dám muốn đâu. Thuộc hạ không rõ, còn mời yêu vương chỉ rõ. Nếu như Tang Lăng dám muốn này 500 dũng sĩ, vậy đã nói rõ hắn là thật tâm làm chúng ta yêu tộc là bằng hữu. Không cùng chúng ta khách khí, liền sợ hắn lo lắng ta đang dùng thủ đoạn khống chế lôi kéo hắn không dám muốn. Như thế đã nói lên hắn vẫn là muốn cùng chúng ta yêu tộc giữ một khoảng cách. Nếu thật là như thế cái kia chính là đáng tiếc. Nhân ma liền là suy nghĩ nhiều. Thị vệ nhìn xem đột nhiên kinh hô một tiếng. Có phệ huyết thú ra đến rồi. Yêu vương không có bất kỳ cái gì lo lắng nói. Này chút phệ huyết thú không làm gì được Tang Lăng. Hắn băng hệ pháp thuật có thể xưng biến thái. Không thấy chỉ muốn xông lên mặt băng độc thú cơ bản đều bị đông lại. Này băng hệ pháp thuật đích thật là rất tinh khiết. Tề Duệ không biết sau lưng theo sau từ xa cái đại ma vương cấp yêu vương cùng ma vương cấp yêu. Vương thị vệ, hắn hiện tại đang phát sầu. Bởi vì hắn trong cơ thể không có kim thuộc tính vũ hồn. Cho nên căn bản là không cảm ứng được kim linh châu. Này lớn như vậy tây độc đầm lầy khiến cho hắn hướng chỗ nào tìm đi. Ta ngất chết. Như thế xem ra này kim linh châu rất có thể tại trong đầm lầy cất giấu đâu. Ta đầy hướng chỗ nào tìm đi. Tinh chủ cũng không cùng ta nói như thế nào tìm. Tề Duệ trong lòng cực kỳ phiền muộn thầm nghĩ. Thế nhưng là này kim linh châu đối với hắn lại vô cùng then chốt còn nhất định phải tìm tới. Cho nên hắn còn nhất định phải tiếp tục. Nhất định có cái gì nhắc nhở cùng đặc thù. Nhất định, Tề Duệ nghĩ đến nhìn về phía chung quanh tìm kiếm thế nào có địa phương khác nhau. Đi vòng vo nửa ngày không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Cứ như vậy Tề Duệ tại đây cái đầm lầy bên trong đi vòng vo dòng dã 2 ngày. Rốt cục tại ngày thứ 3 hắn không tìm được Kim Linh Châu. Ngoài ý muốn chính là ma tinh lại có phản ứng. Miệng nó. Nơi này sẽ không thật sự có ma tinh khoáng mạch đi. Tề Duệ theo ma tinh cảm ứng địa điểm đi vào đầm lầy không sai biệt lắm vị trí trung tâm. Xuyên thấu qua mặt băng hắn liền phát hiện mảnh này đầm lầy hiện lên với màu đen. Này ma tinh phản ứng làm sao so với trước phản ứng phải mạnh mẽ rất nhiều a. Tề Duệ lại càng kỳ quái. Này lúc sau đã có càng ngày càng nhiều đầm lầy ma thú xúm lại đi lên. Nhưng bởi vì Tề Duệ đóng băng để chúng nó toàn đều không dám tới gần. Tề Duệ căn bản cũng không đáp để ý đến chúng nó. Hắn chỉ cần duy trì nhiệt độ chung quanh là có thể ngăn cản những ma thú này. mà lại coi như này chút độc thú công kích, hắn cũng sẽ dùng băng bạo tới đối phó. Cho tới bây giờ hắn còn chưa phát hiện cái gì cao giai ma thú. Ta vẫn là muốn nhìn xem này với đen đầm lầy dưới mặt đất mặt có cái gì đi. Tề Duệ lên tới giữa không trung đối mảnh này với đen đầm lầy liên tục dùng băng bạo thuật của anh. Kích, Tề Duệ thả ra băng bạo thuật đơn giản liền cùng tạc đạn một dạng. Băng nhũ đính xuống dưới đất sau đó thi pháp nổ tung mặt đất. Cứ như vậy mặt đất theo Tề Duệ oanh kích từ từ nổ tung một cái hố to. Tề Duệ nâng ma tinh cảm giác phản ứng của nó càng thêm mãnh liệt. Phía dưới này đến cùng có cái gì a? Bởi vì ma tinh so với trước tại tử tinh trong động phản ứng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Tề Duệ còn tưởng rằng phía dưới không phải ma tinh là khác. Yêu vương cùng thị vệ của nàng một mực nhìn lấy Tang Lăng ở nơi đó bận rộn. Yêu vương, hắn không phải là tìm tới ma tinh quặng mỏ đi. Giống như là, người xem trong tay hắn nâng liền là cái kia viên trận tinh thạch. Nếu như không phải hắn xuất ra ma tinh làm gì? Yêu vương xem vô cùng cẩn thận nói tiếp. Trách không được hắn có thể tìm tới ma tinh khoáng mạch. Nguyên lai trong tay hắn trận tinh thạch làm vô cùng hiếm thấy con tinh thạch. Chỉ cần tiếp cận ma tinh liền sẽ có phản ứng. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Đừng đi qua. Nhớ kỹ địa điểm này. Chúng ta nhìn một chút Tang Lăng hội xử lý như thế nào. Yêu vương là muốn thử xem hắn phẩm hạnh. Nếu không ta làm sao yên tâm đi tộc ta 500 dũng sĩ cho hắn. Nói rất đúng. Tề Duệ phân thân Tang Lăng liên tục oanh kích nổ tung mặt đất. Mãi cho đến mười mấy mét sâu rốt cục thấy được đen sao sao tinh. Này ma tinh màu sắc nặng như vậy. Xem ra phẩm chất so tử tinh trong động ma tinh còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Tề Duệ nghĩ đến dùng thiêu đốt dương kình thiên họa kích gõ xuống một khối. Chờ lấy đến trong tay ma tinh màu sắc biến cạn một chút. Lấy đến trong tay cùng trận tinh thạch cơ hồ một cái màu sắc. Nguyên lai này chút ma tinh có khả năng rèn luyện thành trận tinh thạch. Tề Duệ trong lòng kích động dị thường. Trận pháp mặc kệ là ma trận còn là nhân tộc trận pháp đều có thể giết địch dùng. Cho nên hắn cũng cần đại lượng trận tinh thạch. Không nghĩ tới này trong đầm lầy thật là có ma tinh khoáng mạch. Ồ, Kim Linh Châu có thể hay không liền ở phụ cận đây? Tề Duệ nghĩ đến liền tiếp tục oanh kích chung quanh. Nhường cái này cái hố biến lớn hơn. Oanh lấy, Tề Duệ trước mắt liền xuất hiện một cây to lớn bạch cốt. Ồ, đây là cái gì ma thú xương cốt sao? Tề Duệ nghĩ đến liền tiếp tục oanh kích. Cái này cái hố cứ như vậy càng lúc càng lớn. Trước mắt bên này liền xuất hiện một cái hết sức có ý tứ tình cảnh. Bởi vì Tề Duệ vội vàng đào hố. Chung quanh băng từ từ hòa tan. Những cái kia độc thú không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Cho nên tất cả đều từ từ vây quanh. Yêu vương. Này chút độc thú muốn là công kích Tang Lăng làm sao bây giờ? Ngàn vạn mặc kệ, chờ hắn thật có thời điểm nguy hiểm lại nói. Yêu vương ra hiệu thị vệ ổn định. Tề Duệ lúc này ở trong hầm nhìn trước mắt to lớn động vật hài cốt là trợn mắt hốc mồm. Hắn đã đem bạch cốt tất cả đều nổ đi ra. Hết sức hoàn chỉnh hài cốt có Tang Lăng hơn 3 cái cao. Từ đầu xương cùng nhìn kỹ giống như là ăn thịt thú dữ. Đó là cái gì? Tề Duệ chợt phát hiện tại hài cốt phần bụng vị trí có một đoàn bạch quang lóe lên. Tề Duệ đi qua gỡ ra màu đen bùn đất. Một khỏa màu trắng mờ đục lớn chừng quả đấm hạt châu xuất hiện. Miệng nó. Này không phải là Kim Linh Châu đi. Tề Duệ kích động quan sát tỉ mỉ lấy cái khỏa hạt châu này thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, đã có đầm lầy ma thú bò xuống dưới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.